Cự Long thức tỉnh, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440 Lục Hy lạnh lùng không nói. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân nhốn nháo bên ngoài. Cửa phòng VIP được đẩy ra. Mười mấy tên tóc vàng tay cầm gậy gộc đi vào. Cầm đầu là một tên đeo dây chuyền vàng to. Thân cao người mập, đầu cắt chọc, vẻ mặt hung ác. Gã vừa tiến đến liền nhìn thấy cổ ngọc đạt nằm trong mảnh vụn bàn trà. Sắc mặt tái xanh, còn cổ ngọc đạt nhìn đám người đi vào. Đột nhiên ông ta xoay người bò đến trước mặt người đàn ông cao to. Sau đó nói, mấy người đừng ép tôi cũng không dễ chọc đâu, cùng lắm mạng đổi mạng. Vương Trạch Nham thấy vậy liền mắng, cổ ngọc đạt, mẹ kiếp ông điên rồi, còn không mau xin lỗi anh Lục đi. Nói xin lỗi, cậu Vương à, hắn muốn giết tôi. Tôi nói xin lỗi thì có ích không? Cổ Ngọc Đạt mặt đầy dữ tợn nói. Đám người này là thuộc hạ đáng tin cậy của ông ta. Việc làm thường ngày của bọn chúng chính là ép người thường thành gái điếm. Cổ Ngọc Đạt có lòng tin đám người này rất nghe lời. Nếu như thật sự ép ông ta, vậy thì ông ta không thèm quan tâm đến mặt mũi của đám người Vương Trạch Nham nữa. Mọi người cùng cá chết lưới rách. Lúc này, Vương Trạch Nham lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ Ngọc Đạt. Hắn ta chậm rãi nói. Chính ông muốn đâm đầu vào chỗ chết. Vậy thì đừng trách người khác. Nói xong, Vương Trạch Nham lui qua một bên. Tiếp tục ngoan ngoãn quỳ xuống. Cổ Ngọc Đạt muốn ỉ mình đông người liều mạng đánh một trận. Vương Trạch Nham thấy thật hài hước. Thủ đoạn của anh Lục không phải nói nhiều người thì có thể đối phó được. Lục Hy đã thuộc về tồn tại của một kiểu thần tiên rồi. Người phàm đến đông bao nhiêu thì có ích lợi gì đâu. Lúc này, người đàn ông cao lớn tên Tam Nhi nhìn cổ Ngọc Đạt hỏi. Đại ca, xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi trong điện thoại, gã nghe thấy chuyện không ổn nên dẫn tất cả anh em chạy qua. Xem ra đúng như gã nghĩ. Xảy ra chuyện rồi, còn cổ Ngọc Đạt mặt đầy dữ tợn nói. Ở đây có người muốn chúng ta chết. Muốn chúng ta chết. Hỏi đồ trong tay chúng ta xem có đồng ý không. Tam Nhi nghe xong liền lắc ống thép trong tay. Gã hung hãn nói. Vương Trạch Nham lắc đầu. Mặc kệ cho bọn chúng biểu diễn. Hắn ta cảm thấy nếu cổ Ngọc Đạt nghiêm túc nhận sai và cầu xin tha thứ. Có lẽ cậu Lục sẽ mềm lòng. Bọn họ có thể giữ lại một mạng. Nhưng nhìn đám người hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Vương Trạch Nham biết ngày chết của bọn chúng không còn xa nữa. Lúc này, Lục Hy nói với A Đoá. Người bắt cóc cô đều ở đây. A Đoá liếc nhìn mấy người này rồi gật đầu. Lúc này, Lục Hy mới quay đầu nói. Nếu đã như vậy, chúng mày có thể đi chết được rồi. Nói xong, từng ngón tay anh bắn ra liên tục. Mười mấy kinh khí màu vàng sậm bắn ra từ ngón tay. Đám người Tam Nhi còn chưa phản ứng kịp đã ngã trong vũng máu. Vùng ngực của mỗi người đều có một cái lỗ lớn chừng ngón tay cái. Máu tươi từ đó chảy ra ngoài. Trong nháy mắt toi mạng. Còn cổ Ngọc Đạt hoàn toàn không sao. Ông ta nhìn anh em ngã xuống. Hai chân không ngừng run rẩy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một mùi khai lan tỏa ra. Nhìn kỹ lại. Hóa ra là cổ Ngọc Đạt đã sợ đến vãi đái. Lục Hy chậm rãi đứng lên nói, muốn liều chết đánh một trận, đáng tiếc, ông không có thực lực đó. Cách chương.